Chương 5. 0488 Mặc Liên. Này tơ lực lượng vạn phần cường đại. Hình người thánh thú không biết được, người khác có phải hay không QNZ có cảm giác này. Dù sao trước mắt hắn lúc này đã vào một mảnh huyễn tượng. Vô biên màu mực liên hoa hải dương hạ, một vòng thân thể cao lớn, huyền không đứng tại cái kia tiêu trên biển, đồng tử lạnh lùng cứ như vậy nhìn qua hắn. Đây là cái thượng cổ Mặc Liên giới vực hình người thánh thú, tuy rằng lúc này đã hiện lên cuồng hóa trạng thái, nhưng đầu óc vẫn là có mấy phần thanh tỉnh. Nhìn thấy dạng này rộng khắp hào không bờ bến giới vực, hơi giật mình, nhịn không được run lên trong lòng. Này giới vực quá vô biên vô hạn rộng lớn bát ngát, không biết người này có phải là có thể điều động giới vực bên trong tất cả lực lượng. Nghĩ đến đây, nhân xà liền nhìn thấy trước mắt biển hoa sôi trào thoải mái nhộn nhạo. Từng cây màu mực hoa sen đằng không bay lên, bao quanh lũ hôn tạp cùng một chỗ, tê tê ai ai chặt che rán. Từng mảnh cánh hoa rụng xuống, giữa trời bay là tả. Chỉ là trước mặt thuần túy là đen kịt một màu màu mực. Phô thiên cái địa màu mực hoa sen cánh hoa, để nhân xà dựng thẳng đồng tử bên trong, chiếu rọi ra đều là này từng đoàn đen như mực. Loại này màu sắc đen được thực sự quá thuần túy. Tiêu Mục Sử tại phòng ngự bích bên ngoài, chỉ thấy Mặc Liên, Phượng Sâm cùng nhân xà, tam giác thế chân vạc lơ lửng giữa trời. Chứ Phượng Sâm ở gấp đối Mặc Liên giống cái gì? Hai người khác, hai mặt giằng co, khẽ động đều chưa từng động đậy. Cái này rất nhanh, Mặc Liên bên người gốc kia to lớn màu mực hoa sen, liền tản mát ra từng đạo ô ánh sáng đen trạch, bao trùm nhân xà. Nhân xà trên thân cũng là theo chân tản mát ra một đạo quang luân, như là vòng bảo hộ đồng dạng bảo vệ được chính mình. Tiêu Mục ánh mắt đi theo xoay tròn. Nàng thân ở phòng ngự bích bên ngoài, căn bản không rõ ràng bên trong chuyện gì xảy ra. Trong mắt nhìn thấy, chỉ là Mặc Liên cùng nhân xà rằng co đứng thẳng bất động chẳng cảnh, lại hồn nhiên không biết, hai người này sớm đã nhập thần biết chi cảnh. Sớm đã thoát ly trên thân thể tranh đấu, kế mà tiến vào thần thức ngoan đấu cục diện. Nhân xà thần thức bị Mặc Liên khóa vào giới vực bên trong, tạm thời ra không được. Hai người bây giờ liền thừa cái xác rỗng, toàn tại suy nghĩ viển vông. Lúc này Trừ Phượng Sâm nhìn ra một chút manh mối bên ngoài, liền nhãn lực lực hơn người Long Thiên, QNZ hơi kinh ngạc không nói gì. Nàng không nhìn ra trước mắt này cấp tốc biến hóa sự tình, là như thế nào phát triển, càng thêm không biết, Mặc Liên cùng nhân xà đi thần thức đấu. Cùng lúc đó, trên bầu trời truyền đến một tiếng quen thuộc tức hồn hển tiếng giống. Huyền Hoàng ngươi muốn làm cái gì nha? Huyền Hoàng ngươi tại sao lại đến rồi? Ngươi cùng nghịch thiên này là muốn nghịch thiên A? Thiên đạo con hàng này nếu như bây giờ có mặt, đó nhất định là tức hồn hển biểu lộ. Ta nói với các ngươi không thể dạng này lấy lực lượng của các ngươi, tùy tiện nhúng tay nơi đây sự tình. Phương này giới vực là muốn sụp đổ cút ngươi sao có thể như thế không biết lễ phép? A Thiên đạo tức giận đến nhảy nhảy nhóc chân. Mấy trăm hơn ngàn đạo thiên khóa, vững vàng giam cấm Huyền Hoàng tay chân, một bộ tuyệt không thỏa hiệp bộ dạng, nghiêm nghị nói, không được không thể thả ngươi xuống dưới. Ta dùng đầu của ta cá với ngươi nhà ngươi cái kia hùng hài tử, tuyệt đối sẽ không có việc nàng khẳng định sống được thật tốt. Hiện tại đứa nhỏ này chỉ là có chút linh hồn chập trùng mà thôi, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Cút Thiên đạo tức giận đến không được, ngươi chứ lăn, ngươi liền không thể thêm mấy chữ ngươi mẹ nó cút ngay cho ta Thiên đạo. Huyền Hoàng thế nào lại là loại người này, nó lao nhân ra đến cùng muốn hay không thỏa hiệp ta phải là không thả Huyền Hoàng xuống dưới. Huyền Hoàng ra những người kia có thể hay không đều chạy tới thêm phiền, đây chẳng phải là phiền phức lớn hơn.